Nếu là kết giao tốt lời nói, vậy hắn lấy được quân công cũng không ít. Phẫn nộ cùng quân công so ra, không đáng kể chút nào. NT Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.